Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 21, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên chuẩn bị lễ vật sinh thần cho hoàng thượng hay không? Vân Tử chỉ suy nghĩ một ngày, liền từ bỏ ý định này. Trước hết, nàng và Lư Mỹ Nhân không giống nhau. Lư Mỹ Nhân là phi tần trong hậu cung, tặng quà sinh thần cho hoàng thượng là chuyện đương nhiên, còn nàng thì không được. Hơn nữa, nàng cũng không có thời gian. Hầu hạ Lư Mỹ Nhân chiếm hết thời gian ban ngày của nàng, buổi tối nàng cũng không muốn thức đêm. Còn một điều nữa, nàng là bị bán vào cung, không có tiền. Dù Lưu Công Công có yêu thương nàng đến mấy, ông ấy cũng sẽ không cho nàng thêm bạc. Trong tay nàng chỉ có chút tiền tích góp được trong 2 năm qua và quả sinh thần mà Tiểu Dung Tử tặng. Nói về tiền bạc, nàng không thể tặng hoàng thượng thứ gì đáng giá. Nói về tấm lòng, trước khi vào cung nàng sống nghèo khổ, chỉ biết may vá thô sơ, còn nữ công tinh xảo thì không biết, đều là sau khi vào cung mới lén học từ các ma ma. Nàng tuy có chút thiên phú, nhưng so với các ma ma thì chẳng có gì đáng kể. Vân Tử dẹp bỏ suy nghĩ này, sau khi nàng khỏi bệnh, Lưu Mỹ Nhân lại luôn mang nàng theo bên mình. Gần đây Lưu Mỹ Nhân và Khâu Tài Nhân quan hệ khá tốt, thường xuyên cùng nhau đến cung Khôn Ninh thỉnh an, thỉnh thoảng sẽ đến điện Hòa Nghi ngồi chơi. Dù sao vị phân của Lưu Mỹ Nhân đã khác, trong cung Trọng Hoa, nàng ta có vị phân cao nhất, nói ra thì nếu Lưu Mỹ Nhân so đo, Khâu Tài Nhân vốn nên mỗi ngày đến thỉnh an nàng ta. Sau trung thu, trời dần dần trở lạnh, phi tần và cung nữ trong hậu cung đều thay sang trang phục mùa thu dày dặn hơn. Một ngày trước tiết vạn thọ, Lưu Mỹ Nhân rốt cuộc đã thêu xong chiếc đai lưng, sau khi cất kim, nàng ta thở dài một hơi, xoa xoa vai. Cuối cùng cũng xong, Vân Tử bưng bữa tối vào, nghe vậy liền bật cười. Chủ tử gần đây chỉ lo chuẩn bị quà sinh thần cho hoàng thượng, cũng chẳng ăn uống gì. Hôm nay nô tỳ đến ngự thiện phòng, Tống Công Công còn hỏi nô tỳ có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của chủ tử. Lưu Mỹ Nhân là phi tần được sủng ái nhất trong số các tân phi, cũng là người duy nhất được thăng vị phân, ngự thiện phòng đương nhiên sẽ quan tâm đến điện Hòa Nghi. Lưu Mỹ Nhân cả người uể oải, nghe vậy liền nhăn mũi. Không phải không hợp khẩu vị, chỉ là gần đây không có cảm giác thèm ăn. Đều là người tinh ý, đương nhiên nghe ra được ngự thiện phòng ngoài mặt hỏi han đồ ăn, thực chất là thăm dò thái độ của Lưu Mỹ Nhân. Câu trả lời của Lưu Mỹ Nhân ít nhất có thể khiến ngự thiện phòng yên tâm. Vân Tử có chút bất ngờ, trong ấn tượng của nàng, Lưu Mỹ Nhân luôn ăn uống rất tốt, rất nhiều người mùa hè sẽ giảm cân, nhưng Lưu Mỹ Nhân không hề có dấu hiệu này. Thậm chí khi thỉnh an ở cung Khôn Ninh, còn nhịn không được ăn nhiều điểm tâm. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Mỹ Nhân đã cầm đũa lên, gắp vài miếng, rồi lắc đầu. Dọn xuống đi, Vân Tử khẽ nhíu mày, nàng cẩn thận quan sát Lưu Mỹ Nhân, thấy sắc mặt nàng ta hồng hào, khí sắc rất tốt, đành phải nuốt xuống nghi hoặc, nghe lệnh dọn đồ ăn đi, nhưng trong lòng lại ghi nhớ chuyện này, định sau tiết vạn thọ sẽ mời thái y đến xem cho chủ tử. Hôm sau, tiết vạn thọ, Vân Tử theo Lưu Mỹ Nhân đi dự tiệc. Hôm nay đường đến điện Thái Hòa rất thuận lợi, trên đường gặp không ít phi tần, nhưng không gặp ai có địa vị cao. Edit, FB Frenary, Lưu Mỹ Nhân cùng Khâu Tài Nhân sóng vai mà đi. Khâu Tài Nhân nhìn Vân Tử một lát, Vân Tử rũ mắt xuống, nàng đương nhiên chú ý tới Khâu Tài Nhân đang nhìn mình, nhưng Khâu Tài Nhân không làm gì, nàng chỉ có thể giả vờ như không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến điện Thái Hòa, mọi người mới phát hiện hôm nay những người có địa vị cao đều đến rất sớm, Lưu Mỹ Nhân nhỏ giọng nói thầm. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Vân Tử kéo tay áo nàng ta, thấp giọng căn dặn. Chủ tử cẩn thận lời nói. Nói xong, nàng ra hiệu cho Lưu Mỹ Nhân nhìn về phía bậc thang. Lưu Mỹ Nhân không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện có điều khác lạ. Rất nhiều phi tần đang vây quanh một người cười nói. Không cần Vân Tử giải thích. Sắc mặt Khâu Tài Nhân hơi thay đổi. Là Thái Hậu nương nương. Lưu Mỹ Nhân giật mình, sau khi tiến cung nàng ta chưa từng gặp Thái Hậu, nghe nói Thái Hậu nương nương thân thể không khỏe, vẫn luôn dưỡng bệnh ở cung Từ Ninh, vậy mà hôm nay lại xuất cung, chẳng lẽ đã khỏi bệnh rồi. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Lưu Mỹ Nhân và Khâu Tài Nhân đều cung kính tiến lên thỉnh an, có lẽ vì hôm nay là tiết vạn thọ, trên mặt Thái Hậu luôn mang theo nụ cười, gật đầu cho các nàng đứng dậy. Còn hỏi han thân phận của Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân đáp, tần thiếp là Mỹ Nhân Lư Thị ở Điện Hòa Nghi. Tuy Thái Hậu luôn ở cung Từ Ninh, Nhưng hiển nhiên bà nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong hậu cung, bà quay sang cười nói với hoàng hậu bên cạnh. Lần tuyển tú này, hoàng hậu vất vả rồi, ai ra thấy ai ai cũng xinh đẹp. Tuy là nói chuyện với hoàng hậu, nhưng ai cũng hiểu thái hậu đang khen ai, Lưu Mỹ Nhân xấu hổ đỏ mặt, hoàng hậu cũng cười phù hòa. Lưu Mỹ Nhân luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hoàng thượng cũng rất thích nàng ấy. Thái hậu nương nương gật đầu, tốt lắm, sau đó, thái hậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ trò chuyện với hoàng hậu về chủ đề khác, xung quanh bà có rất nhiều phi tần, nhưng người được bà yêu ái chỉ có hoàng hậu. Thực ra còn có Tĩnh Phi nương nương, nhưng Tĩnh Phi thân thể vẫn chưa khỏe, hôm nay không thể tham dự. Lưu Mỹ Nhiêm và Khâu Tài Nhân nhân cơ hội này, cuối cùng cũng trở về vị trí của mình, hai người có vị phân không chênh lệch nhiều, lại ở chung một cung, nên vị trí của họ ở cạnh nhau, ngồi chung một bàn. Một khắc sau, Đàm Viên Sơ rốt cuộc cũng đến, yến tiệc chính thức bắt đầu. Cách đây không lâu mới tổ chức Trung Thu Yến, lần này Tiết Vạn Thọ cũng không long trọng lắm, vị phân của Lưu Mỹ Nhân thấp, khoảng cách với Hoàng thượng cũng rất xa, Vân Tự ngẩng đầu nhìn, Hoàng thượng bị mọi người vây quanh, nàng không nhìn rõ lắm nên nhanh chóng cúi đầu xuống. Hôm nay là sinh thần Hoàng thượng, đặc biệt ban ân, Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho mỗi bàn một đĩa cá bạc Thái Hồ. Cá bạc Thái Hồ là cống phẩm, cho dù là phi tần trong hậu cung cũng rất ít khi được nếm thử, đều phải nhờ ân điển của Hoàng thượng mới có được. Cá bạc Thái Hồ khi được dọn lên còn bốc khói nóng hồi. Lưu Mỹ Nhân hứng thú gắp một miếng, nhưng khi cho vào miệng, lại nhíu mày khó chịu. Dương Tiệp Dư ngồi phía trước liếc nhìn, che miệng cười khẩy. Có người đúng là không có phúc hưởng, cá bạc Thái Hồ quý giá như vậy, nếu không phải Hoàng thượng ban ân, e rằng cả đời người đó cũng không được nếm thử, vậy mà còn chê. Tiếng ca múa át đi những lời chê giễu, giọng nói của Dương Tiệp Dư không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, nhưng lại không truyền đến tai Hoàng thượng. Lưu Mỹ Nhân cứng người, nàng ta cũng không khách khí đáp trả. Dương Tiệp Dư tôn quý, chắc hẳn khác với Tần Thiếp, ngày thường có không ít cơ hội được nếm thử cống phẩm này nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết là cống phẩm, nếu không được Hoàng thượng ban ân thì phi tần không được phép dùng. Dương Tiệp Dư đương nhiên không thường xuyên được ăn. Những lời này của Lưu Mỹ Nhân chẳng qua là đang mỉa mai Dương Tiệp Dư. Các nàng đều như nhau, ngày thường đều không được ăn. Dương Tiệp Dư có tư cách gì chế nhạo người khác? Dương Tiệp Dư tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mỹ Nhân. Hoàng thượng chỉ mới sủng hạnh ngươi vài ngày, ngươi đã trở nên ngông cuồng. Xem ra bài học hôm đó vẫn chưa đủ để Lưu Mỹ Nhân nhớ lâu. Ánh mắt Lưu Mỹ Nhân chợt lạnh đi, giây lát sau, nàng ta nhếch môi cười. Không bằng Dương Tiệp Dư. Dương Tiệp Dư khựng lại, một lúc sau mới hiểu ra, Lưu Mỹ Nhân đang nói nàng ta mới là người ngông cuồng. Dương Tiệp Dư tức giận đến mức không thể kiềm chế, nếu không phải đang ở Điện Thái Hòa, e rằng đã đứng dậy dạy cho Lưu Mỹ Nhân một bài học. Khâu Tài Nhân trợn mắt há mồm. Vân Tự cũng không ngờ Lưu Mỹ Nhân lại dám đối đầu trực tiếp với Dương Tiệp Dư như vậy. Nàng chậm nửa nhịp định ngăn Lưu Mỹ Nhân lại, thì Lưu Mỹ Nhân đã cúi đầu, không thèm để ý đến Dương Tiệp Dư nữa. Nàng ta nhìn miếng cá trên đũa, cau mày một lúc rồi nuốt xuống. Không còn cách nào khác, Dương Tiệp Dư nói cũng có phần đúng, mỗi bàn được ban thưởng cá bạc Thái Hồ là ân điển của Hoàng thượng. Nếu nàng ta nhổ ra, chắc chắn sẽ bị Dương Tiệp Dư gán cho tội danh bất kính với Hoàng thượng. Trước đây Lưu Mỹ Nhân không hề bài xích cá, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy miếng cá có mùi tanh, khiến nàng ta buồn nôn, sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Tự nhận ra có điều không ổn, khom người xuống, thấp giọng hỏi han. Chủ tử sao vậy? Lưu Mỹ Nhân che miệng lắc đầu, nàng ta muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại không thể kìm nén được cơn buồn nôn, liền nôn khan một tiếng. Mọi người xung quanh kinh hô, tiếng ca múa cũng không át được sự hỗn loạn này. Dương Tiệp Dư nghe thấy động tĩnh, ghét bỏ tránh sang một bên, Điện Thái Hòa vì sự cố này mà trở nên yên tĩnh. Vân Tự không quan tâm nhiều, nàng lập tức đỡ lấy Lưu Mỹ Nhân, những biểu hiện khác thường của Lưu Mỹ Nhân mấy ngày nay cứ lởn vờn trong đầu nàng, trong lòng nàng bỗng dâng lên một suy đoán, khiến nàng vô thức nắm chặt chiếc khăn trong tay áo. Thái độ của Vân Tự hoàn toàn thay đổi, nàng lo lắng nhìn Lưu Mỹ Nhân, một tay đỡ lấy nàng ta. Cúi đầu cảnh giác nhìn đồ ăn trên bàn. Nhưng không ai biết, lúc này trong đầu Vân Tự đang rối như tơ vò. Không chỉ mình nàng, rất nhiều người cũng nảy sinh suy đoán, Nhất thời không khí trong điện trở nên ngưng trọng, những phi tần ngồi gần Lư Mỹ Nhân lặng lẽ lùi ra xa một chút. Ngay khi sự việc xảy ra, Đàm Viên Sơ đã chú ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử đang che chắn cho Lư Mỹ Nhân, tiếng ca múa dừng lại, tiếng nôn khan của Lư Mỹ Nhân vẫn chưa dứt, nàng ta khó chịu đến mức sắc mặt trắng bệch, sắp khóc. Đàm Viên Sơ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hứa Thuận Phúc nhanh chóng phái người đi hỏi thăm, sau khi nghe công nhân bẩm báo, ánh mắt hoàng hậu khẽ lóe lên, nụ cười trên mặt Đức Phi cũng nhạt đi, còn Dung Chiêu Nghi thì cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc. Đàm Viên Sơ nói, truyền thái y, Lư Mỹ Nhân đang trong tình trạng không ổn, không thể tiếp tục ở lại điện Thái Hòa, nên nhanh chóng được đưa đến thiên điện. Lư Mỹ Nhân có chút hoảng hốt, nàng ta nắm lấy tay Vân Tử lo lắng hỏi. Vân Tử, ta làm sao vậy, có phải bị người ta hãm hại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thuận Phúc được lệnh, vừa bước vào thiên điện đã nghe thấy câu này, nhất thời giờ khóc giờ cười. Vân Tử không dám nói ra điều gì khiến chủ tử thêm kỳ vọng, chỉ có thể nhỏ giọng trấn an. Chủ tử đừng lo lắng, thái y sẽ đến ngay. Nếu thật sự giống như nàng suy đoán, hôm nay chủ tử sẽ có tin vui bất ngờ. Chỉ là vui của chủ tử, còn tâm trạng Vân Tử lại có chút phức tạp. Nàng đã nghĩ đến việc Lư Mỹ Nhân sẽ mang thai, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lư Mỹ Nhân vào cung chưa lâu, trong cung không có chút căn cơ nào. Hoàng thượng sủng ái nàng ta cũng không quá nổi bật, thậm chí còn đắc tội Dương Tiệp Dư. Lúc này mang thai, Vân Tử cũng không biết là tốt hay xấu. Thái y nhanh chóng đến, sau khi bắt mạch, liền vui mừng ra mặt, Vân Tử mím môi, rũ mắt xuống. Chúc mừng Lư Mỹ Nhân, đây là hỉ mạch, đã mang thai nửa tháng. Nửa tháng mà bắt mạch ra cũng tài thiệt. Lư Mỹ Nhân ngây người, đầu óc choáng váng, một lúc sau mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi. Thật sao? Thái y đáp, chuyện liên quan đến long thai, vi thần không dám nói bừa. Hứa Thuận Phúc nhận được tin chính xác, trước tiên chúc mừng Lư Mỹ Nhân, sau đó xoay người đi ra ngoài chuẩn bị bẩm báo với Hoàng thượng. Nhưng trước khi rời đi, Hứa Thuận Phúc theo bản năng nhìn người bên cạnh Lư Mỹ Nhân. Nàng cúi đầu, an tĩnh đến mức kỳ lạ. Cách chương.